Konoha Chi Quang, chương 381, tự mình cảm động công cụ người Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám hỗn đản này nhìn thị lực ta làm sao khủng bố như vậy. Bị nhiều như vậy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm, Raiga đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Cũng may ta còn có thể tin đồng bạn, nghĩ như vậy, Raiga quay đầu đi, sau đó đã nhìn thấy Kakuzu này sói đói đồng dạng u lục nhãn thần. Hắn muốn đem ta bán. Raiga chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này đều cái gì đồng đội a, cùng Aizen lão bản so ra kém quá xa. Raiga nhịn không được gầm nhẹ nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a, chẳng lẽ ngươi còn muốn để Aizen tiền bối cho ngươi tiền. Đừng lo lắng, ta chỉ là khống chế không nổi chính mình con mắt. Lời tuy như thế, có thể Kakuzu lại là ở trong lòng tính toán. Trực tiếp bán cho Aizen đương nhiên không được, nhưng ta có thể làm trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá, đem hắn bán cho hắn nhẫn thôn. Lúc này, Terumi Mây đột nhiên hỏi nói, cái kia, thả người trước đó, có thể đem hắn lôi đao trả lại cho Vũ Ẩn sao? Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng Samehada bị Hoshigaki Kisame mang đi thôn làng sau cùng một thanh nhẫn đao cũng không, đã từng nhẫn đao thất nhân chúng cả người lẫn đao không còn một mống. Vì thôn làng có thể có khối tấm màn che, nàng chỉ có thể hỏi. Nghe vậy, Soseki nhìn một chút Aizen, gặp hắn không có làm biểu thị, vừa nhìn về phía Raiga hỏi nói. Ngươi có ý kiến gì không? Ta cảm thấy, Raiga mới mở to miệng trói buộc chặt hắn mộc long liền đem đầu to lại gần cùng hắn đến cái tiếp xúc thân mật. Raiga thân thể lắc một cái, miễn cưỡng vui cười nói. Ta cảm thấy đề nghị này rất tốt a, Zoey Vũ Ẩn đã từng một viên, ta cũng hy vọng nhìn thấy Vũ Ẩn lần nữa cường đại. Soseki hài lòng gật gật đầu, nhìn nói với Terumi Mây. Hy vọng cái này hai thanh lôi đao có thể Zoey Konoha Vũ Ẩn quay về tại tốt chứng kiến. Terumi Mây rực rỡ cười một tiếng, nhất định sẽ, Vũ Ẩn tất cả mọi người vui vẻ cười rộ lên, tận mắt nhìn thấy Shimizu Soseki thực lực về sau, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Nhất định phải hài hòa, dám làm loạn người đều loạn côn đánh chết. Tất cả mọi người tại vui cười, chỉ có Raiga trong lòng rên rỉ. Ta đao đao, bởi vì là song đao, quảng cáo, lần này tốt hắn bày địa vị lần nữa giảm một. Không đúng, ta giống như vốn chính là bầy địa vị đệm, coi như ném lôi đao, giống như địa vị cũng sẽ không giảm xuống. Nghĩ tới đây, Raiga trong lòng miễn cưỡng tìm tới chút an ủi. Trừ Raiga bên ngoài, Vũ Ẩn thôn bên trong cũng thêm một cái thương tâm nhân. Đáng giận a, ta 3 năm mưu đồ cứ như vậy không? Obito nắm chặt quyền đầu, thống khổ gầm nhẹ nói, cái này có thể trách ai? Chắc thắng cục diện nhất định phải sóng, sớm một chút phong ấn chẳng phải chuyện gì đều không? Tuy nhiên trong lòng oán thầm, nhưng Hắc Giê-xu cũng không có ý định tiếp tục đâm kích hắn. Đơn giản cũng là một cái Vũ Ẩn, không có gì tốt so đo. Lại nói, ngươi không phải còn thu phục một cái trợ thủ đắc lực. Nghĩ đến Kisame Obito trong lòng thoáng có chút an ủi. Nam nhân kia là hắn không bình thường xem trọng người, hắn thậm chí không tiếc bại lộ thân phận cùng kế hoạch lôi kéo đối phương. Gặp Obito tỉnh táo lại, Hắc Giê-xu bắt đầu suy nghĩ từ bản thân lo lắng. Shimizu Soseki tên kia tại sao lại mạnh lên, một người bình thường, vì cái gì có thể không hạn chế mạnh lên. Cái này quá không hợp lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước hắn tuy nhiên kiêng kỵ Shimizu Soseki nhưng cũng chỉ là lo lắng đối phương phá hư hắn kế hoạch, đối với kết quả cuối cùng, hắn vẫn là không có nhiều lo lắng. Chỉ cần Madara phục sinh, bằng vào Raigan cùng Senju Hashirama thể chất đánh bại Shimizu Soseki chiếm lấy vĩ thú cũng không tính rất khó khăn. Nhưng là bây giờ, Shimizu Soseki đã cường đại đến liền hắn đều xem không hiểu cấp độ. Hắn thấy, nhân loại đều là có cực hạn, tối đa cũng là giống Senju Hashirama như thế. Shimizu Soseki sớm đạt tới hạn mức cao nhất về sau, cũng không khả năng lại biến mạnh mới đúng. Có thể sự thật lại là, đối phương giống không có cực hạn một dạng. Bởi vậy, trong lòng của hắn cũng có cảm giác nguy cơ. Nếu như tiếp tục làm từng bước phát triển, không thêm tiến nhanh độ, lấy Shimizu Soseki tốc độ tiến bộ chờ đến Madara phục sinh thời điểm nói không chừng đều có thể đem hắn đè xuống đất hành hung. Một phen hài hòa giao dịch về sau, Aizen giải khai thêm tại xanh trên thân huyễn thuật tránh đi đông đảo tham lam ánh mắt dẫn Kakuzu hai người cùng hắn. Bản thể, hội hợp, nhìn lấy Aizen đại nhân lĩnh trở về hai người Kimimaro cùng Haku trong lòng có chút nghi hoặc. Bọn họ cũng là bị Aizen đại nhân thu dưỡng sao? Nhìn thấy Aizen tìm tới hai cái tiểu hài tử, Raiga trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là vô cùng thành khẩn cảm tạ nói. Aizen tiền bối, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi, này 1000 khối Greci thạch ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền trả lại cho ngươi. Nhìn lấy Raiga Kakuzu hai người, Aizen có chút muốn cười. Cứu hai người bọn họ mục đích chủ yếu là vì có cái quang minh chính đại lý do đem Greci thạch đưa cho bản thể. Dù sao, tại Yahiko trong mắt bọn họ Greci thạch là hắn vật riêng tư, một chút xuất hiện còn tốt, đại lượng xuất hiện liền có vấn đề. Cho nên nói, các ngươi hai cái công cụ người ở chỗ này tự mình cảm động cái gì a? Aizen âm thầm cảm thán, ngoài miệng thì là nói. Một điểm thạch đầu mà thôi, không cần để ý, các ngươi người không có việc gì liền tốt. Nghe được Aizen lời nói này, hai người đều là trong lòng cảm động. Đương nhiên, Raiga là đối hắn cứu mình hành vi này cảm động, Kakuzu thì là đối Aizen giàu có cảm động. Rõ ràng Aizen giàu có về sau, là hắn biết người bạn này hắn giao định. Cảm tạ xong sau Raiga hơi nghi hoặc một chút, thủy ảnh thật bị người khống chế. Khống chế người khác lại là Tobi tiền bối sao? Kakuzu lời ít mà ý nhiều nói. Có khả năng, quảng cáo. Aizen thì là cười nói. Loại chuyện này, qua mấy ngày khai hội lúc hỏi thăm hắn chẳng phải sẽ biết. Khai hội, Raiga hỏi nói, thủ lĩnh thông chi sao? Còn không có, bất quá. Aizen nói, ta từ vân ẩn bên kia được đến tin tức lôi ảnh dự định nhằm vào chúng ta tại những tiểu quốc đó bên trong động tác tổ chức ngũ Kage đại hội. Tin tức truyền ra về sau thủ lĩnh tổ chức hội nghị cũng là có thể đoán trước đi. Cái gì, ngũ Kage đại hội, Raiga Kakuzu hai người cả kinh nói. Cái gì, ngũ Kage đại hội, Asuma Tohito rung động nói. Vạn Mako M, kết thúc chiến đấu về sau, vụ ẩn mọi người thịnh tình mời Soseki bọn họ tiến đến vụ ẩn làm khách. Bởi vì có rất nhiều lời muốn nói với Soseki, mà lại Kakashi thương thế cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày, cho nên mọi người cũng sẽ đồng ý. Giờ phút này, bọn họ đều vây quanh ở Soseki bên người, chấn kinh với hắn nâng lên đại sự kiện. Soseki khẽ vuốt cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là ta tại vụ ẩn dừng lại nguyên nhân, chờ thủy ảnh sự tình giải quyết về sau ta liền chính thức thông báo cho bọn hắn. Nếu như không tính nhẫn giới đại chiến về sau hiệp nghị đình chiến, cái này nên tính là trừ sơ đại đại nhân lần kia bên ngoài lần thứ nhất ngũ Kage đại hội đi. Asuma ước mơ nói, thật muốn đi xem a, Shizune ánh mắt cổ quái. Người suy nghĩ thật kỹ thay thế Konoha có mặt đại hội người là người nào, lại đến nói loại lời này đi. Asuma trong đầu hiện lên cái nào đó quấn lấy băng vải lão già nát rượu, nhất thời thất lạc xuống. Tốt a, ta hiện tại tuyệt không chờ mong. Cách chương.